Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4093, ẩn tật vương gia nguyên phối, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Tô gia tỉ muội, đám người đối Tô Nhược Ngữ có hôn ước mang theo, còn ở bên ngoài làm loạn sự tình thần tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, trong đám người nói cái gì đều có, phần lớn là đối Tô Nhược Ngữ chỉ chút mang ngươi, nói nàng không biết xấu hổ. Dù là nàng là một cái không tệ đại phu, tại những dân chúng này trong mắt, y thuật cho dù tốt, cũng không che giấu được nàng làm chuyện thất đức. Muốn Tô Nhược Ngữ lẽ thẳng khí hùng chút, cái kia còn sẽ có người trần chờ. Đây có phải hay không là bị người hãm hại? Có thể Tô Nhược Ngữ phía trước chính mình cũng thừa nhận, hiện tại sắc mặt tái nhợt bộ dáng, rõ ràng chính là làm loại sự tình này. Cho nên nói, Tô Nhược Ngữ còn là quá trẻ tuổi chút, hơi chút sắp vỡ, liền không giữ được bình tĩnh. Cũng có thể là một đường hồi kinh, nàng làm tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, lại quên đi Đại Tề đến cùng là cùng hiện đại thế giới khác biệt. Liền nàng còn non lắm, mấy cái kia Tô gia tỉ muội nói gần nói xa truy hỏi, nhất là cường điệu Tô Nhược Ngữ là tại biệt trang lớn lên, nhưng thật ra là muốn nói cho đám người cái này Tô Nhược Ngữ là ở bên ngoài học cái xấu. Các nàng không biết Tô Nhược Ngữ thanh danh bại hoại sẽ liên lụy Tô gia, điểm ấy Tô gia chủ mẫu lại không có dạy các nàng. Tô gia chủ mẫu đối với các nàng giáo dưỡng căn bản không thèm để ý, một lòng chỉ vì chính mình con cái cân nhắc. Bằng không cũng sẽ không đem Tô Nhược Ngữ đưa đến biệt trang, mấy cái gì nương con cái đều là nuôi thả trạng thái. Đường Quả khi nhìn đến nhiều người như vậy vây xem thời điểm, rốt cục phản ứng tới, nàng thật sâu liếc nhìn Tô Nhược Ngữ, liền định rời đi. Tô Nhược Ngữ có hôn ước mang theo, còn cùng Định Vương làm loạn, nàng đương nhiên không thể làm chủ đem người tiếp hồi phủ chúng. Tô Nhược Ngữ oán hận nhìn xem Đường Quả bóng lưng, nếu không phải nàng, nàng làm sao lại bị tất cả mọi người chỉ trỏ. Lúc này, Tô Nhược Ngữ hận lên Đường Quả, những này xã hội phong kiến nữ nhân, đầu óc là bị lừa đá đi. Biết rõ phu quân có những nữ nhân khác, vậy mà không khóc không nháo, ngược lại muốn tới tiếp nàng vào phủ, đầu óc có bệnh, Tô Nhược Ngữ nổ. Nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì, mắt thấy tất cả kinh doanh thanh danh hủy đi, nàng mười phần không quan tâm. Nhưng là nàng không có đám người tưởng tượng lo lắng như vậy, nàng một thân bản sự, coi như Tô gia, kinh thành dung không được nàng, nàng tự do chỗ dung thân, căn bản không có thèm nơi này. Chính là hôm nay cái này tai bay vạ gió, để nàng rất tức giận. Đường Quả còn chưa đi ra ngoài, nghe tin tức Hách Liên Phong vội vàng chạy đến. Đường Quả nhìn thấy Hách Liên Phong đi tới thời điểm, miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. Hách Liên Phong tràn ngập hàn khí nhìn chằm chằm nàng một cái nhìn kia hận không thể đưa nàng cho ăn sống nuốt tươi. Nếu là đồng dạng hậu trạch nữ tử, khẳng định sẽ bị Hách Liên Phong bộ dáng hù đến. Mà Đường Quả là có bối cảnh, nàng thế nhưng là Bắc Vọng Quốc Nhạc Âm công chúa. Vì lẽ đó, tại Hách Liên Phong oán hận nhìn xem nàng thời điểm, nàng nói: "Vương gia, ta lúc đầu là muốn cho Tô đại phu nhập phủ, vương gia tất nhiên ưa thích, Tô đại phu làm chắc phi hẳn là có thể. Bất quá ta không nghĩ tới, Tô đại phu vậy mà là Tô gia chi nữ, còn cùng thừa tướng công tử hôn ước mang theo. Vương gia, ngươi nên là bị leo lên quyền quý nữ tử lừa gạt đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có hôn ước mang theo, còn ý đồ câu dẫn vương gia, nữ tử này dã tâm không nhỏ a. Đường Quả mỗi lần nói câu nào, Hách Liên Phong mí mắt liền hung hăng nhảy lên một cái. Ta nghe nói Tô gia chi nữ còn vào ở vương gia an bài trong nhà, vương gia bị nàng che đậy, cho rằng nàng đáng thương, còn thường xuyên nhìn nàng, bây giờ ván đã đóng thuyền, ở Tô gia cùng thừa tướng phủ câu thông tốt về sau, người vẫn là mang tới trong phủ tới đi, khó được vương gia ưa thích một người như vậy. Cách chương.